sự đổi thay của nó. Chương 7, rắc rối lớn từ hành động nhỏ. Góc truyện audio.com. Cả lũ trong lớp tôi cứ ồn ào như cái chợ ẩn mày quen hoàng tử ha. Còn anh mắt chữ không miệng chữ ô hỏi tôi. Cô phải đâu mày đừng hiểu lầm. Tao với anh Dương chỉ là bạn thôi cô có gì đâu. Miệng nói còn tay thì xua qua xua lại trước mặt nó. Anh ơi sao anh đùa ác thế, hí hí e có muốn được mọi người chú ý kiểu này đâu, đương nhiên những lời nói tôi chỉ có thể nói thầm trong lòng. Mấy đứa hám trai trong lớp tôi thì giống y chang mấy bà chị nhìn tôi bằng con mắt rực lửa hình viên đạn, hu hu sao đời tôi nó khổ thế này. Hai tiết đầu trôi qua, lâu la u có đứa còn quay xuống chỗ tôi liếc vài cái nữa chứ, cũng may là ra chơi rồi, tôi rủ con anh đi xuống căn tin nhưng nó bảo. Mày đi đi tao lười lắm, lên nhớ mua cho tao cái bánh nha. Thanh trước, 1, 2, má ơi, tao đã lười mà mày còn lười hơn tao nữa. Bó tay, nói rồi tôi đi về phía căn tin, lấy thức ăn xong tôi ngồi xuống một cái bàn nằm trong góc có vẻ khuất vì tôi có muốn người ta bàn tán nhiều về mình, điều đó làm tôi khó chịu cũng vì lúc tôi đi xuống có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, ghen ghét ganh tị có đủ hết á, ăn xong tôi đi thật nhanh về lớp để tránh những ánh mắt tò mò. Lúc đi trên cầu thang có một nhóm người chặn đường đi của tôi lại, đứa đầu đàn là một con nhuộm tóc vàng khè. Hay, con kia mày là cái thá gì mà dám động đến hot boy của trường hả? C, con nhỏ này chắc định giở trò để tiếp cận với ảnh đây mà. Xí xấu mà láo, con nhỏ này cũng gây AK nha, dám đi quyến rũ anh ấy nữa chứ. Đứa đầu đàn túm tóc tôi rồi lôi về phía sau, mấy người này là ai vậy? Thả tóc tôi ra, à, tôi hét toáng lên, còn mấy đứa đi sau con đó thì vẫn cứ ung dung như bình thường. Không ai dám động vào chuyện này, những đa đi ngang qua dù là trai hay gái gì cũng giả ngơ như là cô nhìn thấy gì vậy đấy. Mấy con người này ác quá mà cô có lòng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cáu rồi tôi quát, thả ra coi, chúng vẫn không bỏ tay ra nên tôi đã cầm lấy tay của bọn chúng và bẻ ngược ra đằng sau. Xui cho chúng là tôi biết võ, cây cây cây cây cây. Tôi đã bảo mấy người bỏ tay ra rồi mà không nghe, đau rồi dáng chịu ha. Mà tôi có đụng đến mấy người đâu mà mấy người lại muốn gây sự với tôi. Mấy người ăn no dư thời gian thì đi lao động công ích đi. Đang thiếu người kìa, nói rồi tôi đi một lèo vào lớp, bọn chúng ở lại mà tức tôi muốn lộn ruột, nghĩ lại thì vui thiệt mà chuyện này kéo dài thì cô biết sao đây. GT, ra về, trong lúc đợi anh tôi đứng nhìn dòng người qua lại hù. Đợi anh lâu cô, mất hồn, may mà em cô bị bệnh tim đó, nếu cô chắc chết đứng luôn rồi. Thôi lên xe anh chở em đi chơi, ô con dê. Ngồi trong xe tôi mới nhớ lúc sáng anh nói tôi là bạn gái anh, sáng giờ tôi quên mất gửi mới nhớ tức giận tôi hỏi. Anh sao hồi sáng anh nói em là bạn gái anh hả? Anh làm dậy thì còn ai dám quen em nữa? Cô hiểu sao tôi lại nói ra vế sau nữa chứ? Cái anh thắng xe bất chợt làm tôi mất đà ngã người về phía trước. Anh muốn em làm bạn gái của anh có được cô, anh nói với một thái độ nghiêm túc, anh hỏi em hả, chỉ tay vào chính mình tôi hỏi lại anh cho chắc chắn. Cách chương.